Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, rút gân lột da. Răn đe, làm tiền bất đa trở lại bờ sông Tử Trúc Lâm bên ngoài tầng hầm. Nhìn thấy Nhan Tiểu Hào, Chu Vương xách bọn người lúc, hắn đột nhiên dùng hai tay ở trên mặt, nhẹ nhàng xoa động lên. Rất nhanh một tầng hơi mỏng trong suốt mặt nạ từ trên mặt hắn hóa thành mảnh vỡ, tung bay rơi xuống đất, mà hắn bộ mặt thật sự cũng tại lúc này, khắc sâu vào mọi người tầm mắt. Đây là một trương đen như mực, mặt hình chữ quốc lỗ, nhưng đã không còn là tiền bất đa, mà chính là biến thành một người khác. Thâm thúy lõm trong hai con ngươi, lóe ra quỷ dị âm trầm lãnh quang. Trên mặt hiện ra phẫn nộ cùng cừu hận biểu lộ, hận không thể đem cừu nhân chém thành muôn mảnh, ăn sống nuốt tươi giống như. Tuy nhiên trên thân còn mặc lấy tiền bất đa đồ dằn di, nhưng cả người khí thế đều hoàn toàn biến đến hung ác nham hiểm tà ác, làm cho người không rét mà run. Quách lão đại, không biết là chuyện gì làm ngươi như thế khó chịu? Nhan Tiểu Hào yêu nhã cười một tiếng, giọng điệu nhẹ nhõm hỏi, có thể hay không nói nghe một chút? Có lẽ ta còn có thể giúp đỡ một điểm nhỏ bận bịu. Cũng nói không chừng đấy chứ. Người này vừa tiến vào tầng hầm, Đại Lòng cùng Đại Khuê hai huynh đệ thì lập tức đứng lên, khom người hướng về sau lùi lại vài chục bước, một mực thối lui đến góc tường. Lui không thể lui về sau, mới co quắp bất an đứng ở nơi đó, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, cũng không dám thở mạnh một cái. Người trước mắt này tại Diêu gia chỗ tại địa vị gì? Hai huynh đệ lại quá là rõ ràng, đứng hàng Diêu gia tứ đại kim cương vị trí đầu não. Thủ đoạn âm trầm, tính tình độc ác, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Hơn nữa còn là không động phái trưởng môn nhân. Hơn 10 năm trước thì xuất lĩnh không động phái trên dưới 500 tên đệ tử, đầu nhập vào kinh thành Diêu gia. Người giang hồ xưng Quách lão đại, tên thật Quách Tử Vinh. Những năm này, Diêu gia có thể tại Vân Ba Quỷ Quyệt kinh thành sừng sững không ngã, cùng Quách Tử Vinh phụ tá, chặt chẽ không thể tách rời. Cũng chính bởi vì vậy, Quách Tử Vinh mới có thể vì tứ đại kim đứng đầu, tại Diêu gia hưởng thụ được Diêu gia tộc người lễ ngộ. Diêu Văn Long càng là đem Quách Tử Vinh làm thành trợ thủ đắc lực. Đại Lòng cùng Đại Khuê hai huynh đệ, tuy nhiên cũng thân thủ Diêu Văn Long coi trọng, nhưng cùng Quách Tử Vinh so sánh, chênh lệch không thể chặng đường cái, căn bản không thể so sánh. Bởi vì cả hai hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Hai huynh đệ lúc này cũng cảm thấy có chút mộng bức. Trên đời này làm cho Quách Tử Vinh khó chịu người, chỉ sợ là còn chưa ra đời đâu. Đi, Quách Tử Vinh đi thẳng tới Nhan Tiểu Hào đối diện sofa ngồi xuống, vảnh lên chân bắt chéo, móc ra một điếu thuốc nhen nhóm về sau, mới tê thanh nói, con mẹ nó, sư môn bất hạnh a, ta đều không mặt ra bên ngoài nói, khốn kiếp, vậy mà bồi dưỡng được một tên phản đồ, con mẹ nó, ăn cây táo rào cây sung cẩu vật. Tối nay ta còn mượn cơ hội này thanh lý môn hộ, đem phản đồ rút gân lột ra, dạng này mới có thể răn đe giết gà dọa khỉ. Không phải vậy lời nói, môn hạ đệ tử đều mẹ hắn từng cái cánh lớn lên cứng rắn, tựa như bay lên trời. Đại gia đều mẹ hắn từng cái đem mình làm thoán thiên hầu. Quách Tử Vinh từng ngụm hút thuốc, từng đảo nồng đậm khói trắng theo hắn trong miệng mũi bay ra. Tuy nhiên hắn lời nói này nói đến thô bỉ khó nghe, còn mang theo vài phần buồn cười thành phần. Nhưng mọi người chung quanh lại là người nào đều không dám cười ra tiếng tới. Cho dù là Nhan Tiểu Hào cũng lộ ra kinh dị nghi hoặc biểu lộ. Truy vấn, Quách lão đại, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn thanh lý môn hộ? là đệ tử nào làm phản đồ? Tiền Bất Đa, bá bá mấy ngụm. Quách Tử Vinh rút xong miệng phía trên khói, nghiến răng nghiến lợi dậm chân nói, cũng là Tiền Bất Đa cái này chó nuôi dưỡng, trước đây ít năm hắn đều không ngừng ta hiệu lệnh rời đi kinh thành bốn phía du đãng, lần này vậy mà cùng Diệp Thiên cái kia đáng giết ngàn đao quấy hòa vào nhau, thật mẹ hắn tự cam đọa lạc, mất hết ta không động phái thể diện, loại chuyện nhỏ nhặt này thì giao cho ta đi làm a, không làm phiền lão nhân gia ngươi xuất thủ. Giết gà chỗ nào dùng dao mổ trâu? Nhan Tiểu Hào sững sờ một chút thần, mây trôi nước chảy cười cười, sau đó sắc bén xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Đại Lòng cùng Đại Khuê hai huynh đệ, thanh âm cũng trong phút chốc biến đến âm lãnh xuống tới. Trầm giọng nói, các ngươi hai cái lập tức xuất động, đem Tiền Bất Đa bắt về cho ta, giao cho Quách lão đại xử trí. Đại Lòng cùng Đại Khuê hai huynh đệ đồng thời khom người nên một tiếng đúng, vừa muốn quay người đi ra ngoài lúc lại bị Quách Tử Vinh ngăn lại, hung hăng hướng mặt đất phun một ngụm nước miếng, tức giận hừ nói, thanh lý môn hộ sự tình vẫn là từ lão nhân gia ta tự thân đi làm tốt, như thế tới nói càng có thể thu đến trấn nhiếp hiệu quả, lại nói chỉ bằng các ngươi hai cái con kiến hôi cũng muốn cầm xuống Tiền Bất Đa con chó kia nuôi dưỡng, các ngươi đây là xem thường ta không động phái võ học, vẫn là xem thường ta bản thân a. Quách Tử Vinh lời kia vừa thốt ra, Nhan Tiểu Hào trên mặt nhất thời thì không nhịn được xấu hổ cười một tiếng, gãi gãi tóc, trong mắt lướt qua một đạo phẫn nộ, lại bị hắn cứ thế mà áp chế xuống. Đến mức Đại Lòng cùng Đại Khuê hai huynh đệ thì là mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt biểu lộ. Trước lúc này bọn họ cũng không có cùng Quách Tử Vinh tiếp xúc qua, nhưng lại nghe nói qua Quách Tử Vinh hỉ nộ vô thường, động một chút lại chút giận sang người khác điệu bộ, tối nay thấy một lần quả nhiên là danh bất hư truyền. Quách lão đại, huynh đệ chúng ta cũng thế. Đại Lòng vẻ mặt cầu xin, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, lời còn chưa nói hết liền bị Quách Tử Vinh đánh gãy. Quách Tử Vinh sầm mặt lại, phất phất tay, âm thanh lạnh lùng nói, đây là không động phái sự tình, không tới phiên các ngươi hai cái ngoại nhân đến nhúng tay, cút sang một bên, khác đứng tại lão tử trước mặt chướng mắt. Nhan Tiểu Hào nắm nắm tay, cố nén nội tâm nổi giận, vẫn như cũ giữ yên lặng, không rên một tiếng. Quách Tử Vinh lời nói đều nói đến phân thượng này, Đại Lòng cùng Đại Khuê hai huynh đệ cũng không dám lại kiên trì chấp hành Nhan Tiểu Hào chỉ thị, đành phải đạp kéo cái đầu, lần nữa khom người lui trở về góc tường. Nhan công tử, xin đem ngươi vị trí thả đoan chính. Quách Tử Vinh lại móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, lần này cũng không có nhen nhóm, lạnh lùng ánh mắt khóa chặt tại Nhan Tiểu Hào trên mặt, không lạnh không nhạt mở miệng nói, nắm căn lông gà làm lệnh tiễn hành động, ta cảm thấy ngươi vẫn là không phải làm cho tốt, miễn cho tự lấy nhục, ta lão Quách ở trên đời này trừ Diêu gia chủ bên ngoài người nào mặt mũi cũng không cho. Bởi vì các ngươi còn chưa đủ tư cách, muốn đối lão công ta vênh mặt hất hàm sai khiến, ra lệnh, đều mẹ hắn nằm mơ đi thôi. Bởi vì Chu Vương Sách lúc trước từ trên người Nhan Tiểu Hào nhìn đến gì? Chàng, lúc này thời điểm Nhan Tiểu Hào lọt vào Quách Tử Vinh trào phúng, hắn cũng không có ý định giúp Nhan Tiểu Hào giải vây, chỉ là không ngừng cưỡng chế lấy trong lòng chấn kinh cùng hoảng sợ. Chi bằng có thể làm cho mình giữ vững tỉnh táo tâm tính, quan sát cục thế trước mắt. Nhan Tiểu Hào cười khan một tiếng, cười rạng rỡ, ra vẻ ôn hòa đáp lại nói, Quách lão đại thật sự là sẽ nói đùa. Ta đối Quách lão đại đó là phát ra từ đáy lòng tôn trọng cùng kính ngưỡng. Quách lão đại khẳng định là hiểu lầm ta, ta cũng không phải loại kia không biết tốt xấu người. Lần này sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ thâm tạ Quách lão đại tương trợ tri ân. Không giống nhau Nhan Tiểu Hào lời nói xong, Quách Tử Vinh thì bá khí phách lối khoát tay, đánh gãy Nhan Tiểu Hào câu chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?